Vũ Thần Chúa Tể, chương 5059, không gian luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh không gian sát cơ cổ võ tháp trong Tần Trần nằm trên đất. Hắn cả người xích lõa, trên thân vết thương chồng chất, khắp nơi đều thấy vết máu cùng vết thương thế nhưng lúc này hắn nhưng không có một chút muốn chữa thương ý nghĩ. Nếu như không có cổ võ tháp, lúc này hắn đã sớm chết, loại địa phương này, hắn có thể chạy đi. Phải biết, hôm nay Tần Trần thân xác tại cổ võ tháp trước đề thăng dưới, cũng đã đạt đến cùng một dạng siêu thoát cường giả đều không kém nhiều tình trạng, bằng không trước không có khả năng tại khi hắc ám siêu thoát dưới sự đuổi giết trốn ra được. Nhưng hôm nay dùng hắn thân xác dĩ nhiên đều không thể chống đỡ được này không gian vòng xoáy sát cơ, đây là uy lực bực nào sát cơ. Bất quá tại cảm thụ đến không gian vòng xoáy uy lực sau, Tần Trần đang khẩn trương đồng thời lại là thở phào một cái. Đã hắn thân xác đều không thể chống đỡ được kinh khủng này sát cơ ăn mòn, điều này nói rõ hắc ám siêu thoát đồng dạng không cách nào tại đây không gian vòng xoáy trong sinh tồn, mặc dù không biết hắc ám siêu thoát trước là làm sao thông qua trùng động bình yên vô sự, nhưng nghĩ đến cũng đúng sử dụng một loại bảo vật, nếu như là cũng giống như mình cổ võ tháp bảo vật, như vậy hắc ám siêu thoát nghĩ đến cũng không cách nào tại đây trong thung lũng yên ổn đi. Đã như vậy, ít nhất hiện tại bản thân vẫn là an toàn. Duy nhất phiền toái là tuy là hiện nay bản thân coi như an toàn, có thể nếu như muốn sống đi ra ngoài, nhất định phải tìm kiếm phương pháp khác. Thế nhưng hôm nay bản thân thân ở này cổ võ tháp trong, có thể có biện pháp gì đây? Muốn ở chỗ này yên ổn đi, trừ phi là bản thân đột phá siêu thoát cảnh giới, có thể ngăn cản những này không gian vòng xoáy tập sát, hay hoặc giả là bản thân thân xác lần thứ hai nhận được đề thăng, tiến vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Mà đột phá siêu thoát thật sự là quá khó khăn, còn biện pháp thứ hai. Bỗng Tần Trần chợt đứng lên lần nữa, luyện thể. Đúng vậy, bản thân thân xác tuy là cũng đã tu luyện cực kỳ cây ết ủng bố, nhưng là lúc đó vẫn còn là đỉnh phong cảnh giới chí tôn lúc, tại cổ võ tháp dưới sự trợ giúp đột phá. Hiện nay bản thân tu vi tại vũ trụ tinh dưới sự trợ giúp cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, có thể thân xác cũng không có lần nữa tu luyện qua, nhi cảnh giới đề thăng. Dưới tình huống bình thường thân xác dễ thích nghi sẽ trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây Tần Trần trong lòng trong nháy mắt kích động. Cái này thật đúng là có thể là một cái cách làm, đặc biệt nơi này vẫn là một cái đỉnh cấp tu luyện bảo địa, rất nhiều không gian vòng xoáy có thể cho thân xác liên tục nhận được phát triển. Đồng thời bản thân tu luyện cửu tinh thần đế quyết vốn là có tu luyện thân xác thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Tần Trần ngay lập tức sẽ quyết định. Ngược lại trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi không được nơi này, đã như vậy, sao lại không ở nơi này thật tốt tu luyện, nhìn một chút có cái gì. Không thu hoạch ngoài ý muốn, tâm niệm đến đây, Tần Trần lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn đầu tiên là xuất ra một ít chữa thương đan dược cấp tốc nuốt vào, bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Muốn luyện thể, nhất định phải trước đem thương thế cho tu phục, khôi phục lại một cái tốt nhất trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tinh thần đế quyết dưới sự vận chuyển, Tần Trần kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên rất nhanh thì đem trong cơ thể lưu lại không gian chi lực cho một điểm điểm thu nhận, cái tốc độ này so với hắn tưởng tượng muốn mau hơn rất nhiều. Cửu tinh thần đế quyết lại có thần hiệu như thế, thấy như vậy một màn biến hóa Tần Trần trong lòng càng thêm kích động, điên cuồng vận chuyển lên cửu tinh thần đế quyết, những này không gian chi lực tại bị cửu tinh thần đế quyết luyện hóa thời gian, bắt đầu dần dần tản mát đến Tần Trần trong thân thể mỗi cái bộ vị. Một lát sau, Tần Trần trong cơ thể lưu lại không gian chi lực cũng đã triệt để bị hấp thu hết sạch. Cái này luyện hóa, Tần Trần mặt dại ra, hắn kinh ngạc thử nữa vận chuyển mấy lần cửu tinh thần đế quyết sau, phát hiện mình thể nội không gian lực thật là tiêu tan sạch, bị bản thân thân xác cho hấp thu đến trong mỗi một cái tế bào. Toàn bộ thân xác đều mơ hồ có một loại nơi đây không gian đạo tắc ý tứ hàm xúc. Chỉ bất quá bởi vì, này bộ phận thu nhận không gian chi lực quá mức ít ỏi, thế cho nên cực khó phát hiện mà thôi. Mà cổ lực lượng này tại chính mình thân xác trong dĩ nhiên không có chút nào trở ngại, cùng mình thân xác hoàn mỹ kết hợp với nhau. Bản thân dĩ nhiên thu nhận trong trời đất này không gian chi lực. Tần Trần tức khắc kinh ngạc không thôi, này là bởi vì mình là luyện thể thiên tài. Là bởi vì cửu tinh thần đế quyết cực kỳ đặc thù, cũng hoặc là bởi vì mình tại cổ võ tháp đề thăng dưới thân xác vốn là đạt đến một cái trạng thái đặc thù, sở dĩ rất tốt thu nhận này cổ không gian chi lực. Còn là nói, bởi vì mình tại cổ võ tháp trong nguyên nhân. Nghĩ tới đây, tần trần trên thân bản nguyên bắt đầu lên, hắn rất nhanh phát hiện, tại chung quanh thân thể không gian liền lên một vòng nhàn nhạt sóng gợn, càng làm cho tần trần kinh ngạc là, vừa rồi tại bên ngoài thụ thương địa phương toàn bộ tự động khép lại, tốc độ nhanh, quả thực trước đó chưa từng có. Tần trần cảm thụ một chút nhàn nhạt sóng gợn, trong lòng cũng đã rõ ràng, đây đúng là trong thân thể mình dung nhập một ít không gian đạo tắc. Nói cách khác hắn chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, liền đem trước đả thương bản thân không gian pháp tắc cho triệt để thu nhận. Tần trần rõ ràng đạo lý này sau, tức khắc đại hỉ, dựa theo loại tiến độ này, hắn nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thân xác tấn cấp đến một cái cực kỳ cây ết ủng bố tình trạng. Nghĩ tới đây, tần trần lúc này một lần nữa rời khỏi cổ võ tháp, trực tiếp tiến vào ngoại giới không gian vòng xoáy. Hắn vừa ra tới, cây ết ủng bố không gian sát cơ liền một lần nữa bao phủ lại hắn. Những thứ kia không gian vòng xoáy trong xen lẫn một ít không gian loạn lưu liền bắt đầu điên cuồng theo thân thể hắn xẹt qua. Một ít không gian liệt phùng cũng bắt đầu xé rách tần trần thân xác. Chỉ là lần này hắn thân xác vừa mới bị xé nứt nhất đạo dấu vết. Không gian vòng xoáy còn không có đánh ở trên người hắn lúc. Bên ngoài thân thể hắn liền tạo thành nhất đạo nhàn nhạt sóng gợn. Này nhàn nhạt gợn sóng không gian vừa ra tới. Những thứ kia không gian vòng xoáy cùng với một ít thật nhỏ không gian liệt phùng thì liền tại khi nhàn nhạt sóng gợn trên, tần trần lập tức cũng cảm giác được này không gian vòng xoáy cùng vết nứt ngay lập tức sẽ bị suy yếu một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận nhỏ bé nhẹ vang lên sau, màu nhạt không gian tầng phòng hộ bị trong nháy mắt xé rách, thế nhưng tại tần trần bản nguyên lưu động dưới, đảo mắt liền tự động bắt đầu tu phục. Tần trần thấy thế đại hỉ. Bản thân cư nhiên thật trường khống bộ phận không gian đạo tắc, hắn lúc này liên tục thôi động không gian đạo tắc dũng động, kiên trì thời gian dài hơn, mà ở hắn liên tục ngăn cản đồng thời, tần trần điên cuồng vận chuyển bản thân cửu tinh thần đế quyết. Lúc này, bốn phía nhất đạo nói không gian chi lực chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn. Này nhất đạo nói không gian chi lực bị tần trần chậm rãi thu nhận, tần trần tức khắc mừng rỡ không thôi, chỉ là một lần tu luyện. Hắn liền có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nếu như là trước, hắn lúc này đã sớm lần nữa thương tích đầy mình. Tần trần vừa mới đại hỉ, đã nhìn thấy bên ngoài thân không gian phòng ngự đảo mắt liền bị hoàn toàn xé rách. Tần trần rõ ràng đây là bản thân trường không gian chi lực còn chưa đủ duyên cớ. Oanh, bên ngoài thân thể hắn không gian chi lực trong nháy mắt băng diệt, cùng lúc đó tần trần trên thân lần thứ hai xuất hiện rất nhiều vết thương, một cổ cảm giác nguy cơ truyền đến. Tần trần vô ý thức liền tiến vào đến cổ võ tháp trong, mà ở hắn vừa ly khai trong nháy mắt, nhất đạo cây khe to lớn liền xé rách mà qua. Cách chương.